Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 175. Chương 174.174. Từ thượng đi xuống xem. Cái này gấp mái độ cao đại khái là lầu 2. Nhưng là muốn so giống nhau lầu 2 muốn cao thượng một chút. Dưới lầu chính là sân. Sân là phô đá, không phải bùn đất. Nhà cộng văn cộng tiểu thuyết www.cwxs520.com hỏa lan tràn thật sự mau. Trong chớp mắt liền tới gần bọn họ nơi này. Tô Minh Chu nhấp khẩn môi, nhanh chóng hạ quyết định. Hắn nhanh chóng nhìn mắt chung quanh, thừa dịp Cơ Thập Nhất không phản ứng lại đây. Hắn trực tiếp xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, về phía sau phiên phá khai cũ nát lan can. Hai người cùng nhau rơi xuống gác mái. Người, Cơ Thập Nhất chỉ tới kịp phun ra một chữ đã bị bưng kín đôi mắt. Cao thét tiếng gió ở bên tai thổi tới thổi đi. Sau lưng lại là một cổ ấm áp nóng rực, làm Cơ Thập Nhất tim đập đến dần dần biến mau, không khỏi nhẹ nhàng duỗi tay phủ lên đôi mắt chỗ cái tay kia. Tô Minh Chu ngưỡng mặt hướng lên trời, nhìn bị lửa lớn thiêu đốt tiểu gác mái. Trước mắt hoảng hốt xuất hiện một nữ nhân, nàng đứng ở trên gác mái chiều hắn mỉm cười. Phía sau là lan tràn hỏa, giống như dục hỏa trùng sinh, bất quá vài giây thời gian. Hai người liền từ trên gác mái rơi xuống tới rồi dưới lầu. Chỉ là tại hạ một khắc, hai người trước mắt liền một mảnh hắc ám, mất đi ý thức, quen thuộc cảm giác ập vào trong lòng. Cơ Thập Nhất là kinh hỉ, này đại biểu bọn họ rời đi tầng thứ hai mộng, như vậy cuối cùng một màn liền sẽ không đã chịu thương tổn. Chu Chu sẽ không bị thương, nàng biết hắn làm như vậy duyên cớ, hành lang đã bắt đầu đứt gãy. Bọn họ tiếp tục về phía trước đi, sẽ chỉ ở một nửa thời điểm ngã xuống, đến lúc đó ngược lại sẽ lâm vào mặt khác khả năng khốn cảnh. Nếu trên đường lại xuất hiện vụn gỗ chui vào trong thân thể, chỉ sợ bị thương không thể tránh được, bất quá nàng không nghĩ tới rơi xuống mặt đất kia một khắc thế nhưng là rời đi mộng kia một khắc. Cơ Thập Nhất cũng có mơ hồ suy đoán. Cái này đại biểu bí mật cùng tội ác gác mái một lần nữa ở một hồi lửa lớn trung biến mất hầu như. Không còn, chưa chắc không phải Chu Chu tiềm thức, có lẽ là mẫu thân năm đó hành vi làm hắn lựa chọn như vậy đi. Cái này mộng nói đến cùng vẫn là chính hắn, hắn ý niệm cùng ý tưởng đều sẽ ảnh hưởng đến mộng nội dung. Cái này gác mái cuối cùng một màn chính là tốt nhất chứng minh. Cơ Thập Nhất không cấm suy đoán. Kia chàng hỏa đến tột cùng phóng người là ai? Nàng hiện tại ẩn ẩn suy đoán là Chu Chu mẫu thân. Vì giải thoát chính mình phóng hỏa, nhưng hết thảy đều là suy đoán. Cuối cùng vẫn là phải về đến hiện thực mới có thể được đến đáp án. Thật lâu sau hắc ám qua đi, Cơ Thập Nhất chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình bị bối ở rắn chắc trên lưng, mà người này tự nhiên là Chu Chu. Bọn họ lần này không có tách ra, mà là một lần nữa về tới tầng thứ nhất mộng, về tới cùng nhau ngã xuống đến tầng thứ hai nhà ga. Hiển nhiên dễ thấy, tầng thứ hai mộng bí mật đều đã ra tới, cho nên bọn họ mới có rời đi cơ hội, dư lại chính là tầng thứ nhất trong mộng. Chu Chu năm đó bị lừa bán sự tình, thiên vẫn là ngay từ đầu như vậy sương mù mênh mông. Không phải hắc ám, mà là hôn mê. Tầm nhìn không cao, mang theo một loại mạc danh áp lực, phóng ta xuống dưới đi. Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng mở miệng. Tô Minh Chu thanh âm từ trước mặt truyền đến. Không cần, ngươi nghỉ ngơi một chút, hắn cảm xúc tựa hồ khôi phục không ít. Cơ Thập Nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này đánh sâu vào đích xác không nhỏ. Nàng một cái người đứng xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Huống chi là đương sự hắn. Đối với Tô lão gia tử, Chu Chu vẫn luôn là kính nể, nhưng như bây giờ chân tướng vạch trần ra tới, hắn về sau lại như thế nào đi đối mặt Tô gia người. Tô gia năm đó làm ra chuyện như vậy, giấu giếm đến bây giờ, Cơ Thập Nhất hoài nghi bọn họ cũng đều biết chuyện này. Có lẽ chuyện này liền cùng lừa bán có rất lớn quan hệ. Tô Minh Chu cõng Cơ Thập Nhất thực mau liền đến nhà ga cửa sổ. Cửa sổ chỗ cái kia người bán vé vẫn là ở nằm bò ngủ. nhưng hẳn là không có ngủ thục. Nghe được bọn họ đi tới động tĩnh, ngẩng đầu lên, một trương phẳng phất giấy giống nhau bình thản mặt, không có ngũ quan, nhìn đến vô mặt người. Tô Minh Chu cũng có chút thấy nhiều không trách, hắn từ làm cái này mộng tới nay, nhìn đến vô mặt người đều không ngừng một cái hai cái. Thêm lên toàn bộ trong xe đều là vô mặt người. Hơn nữa lần trước cái kia đẩy bọn họ nam nhân hiển nhiên càng thêm quỷ dị. Nói đến nam nhân kia, Tô Minh Chu tự trở lại này tầng thứ nhất mộng tới nay liền không có nhìn thấy hắn. Cũng không biết đi nơi nào. Hắn ngay từ đầu tỉnh lại thời điểm nằm trên mặt đất. Thập nhất ở hắn trong lòng ngực, không hề có tỉnh lại dấu hiệu. Sau lại phát hiện hô hấp tương đối vững vàng sau mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Minh Chu hiện tại là gấp không chờ nổi muốn biết được sở hữu bí mật. Biết được năm đó ký ức, đối với lừa bán hắn phía sau màn độc thủ, hắn có mãnh liệt sao sao biết làm như vậy mục đích. Cho nên hắn đem cơ thập nhất cõng lên tới sau liền tiếp tục đi rồi. Cũng may cái này nhà ga không ai, cũng không phát sinh cái gì lung tung rối loạn tình huống. Làm hắn yên tâm không ít, tới rồi cửa sổ chỗ. Hắn liền đem người thả xuống dưới, cửa sổ vô mặt người vẫn luôn ở động, cố tình hai người cũng không biết hắn đang nói là cái gì. Cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, tay cũng ở bên trong khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Tô Minh Chu nhìn mắt cơ thập nhất, hai người đều vẻ mặt mờ mịt, trước mắt cái này tình huống nhưng thật ra cơ thập nhất không nghĩ tới. Nàng toại trực tiếp đem ánh mắt đầu ở cửa sổ địa phương khác. Rốt cuộc ở nhiều phiên qua lại tìm kiếm hạ phát hiện một kiện quan trọng tin tức. Cửa sổ chỗ có cái thẻ bài bị vô mặt người đè ở phía dưới. Mặt trên mơ hồ viết cái gì tự, thấy không rõ địa phương. Cơ thập nhất ở dưới trộm túm túm Tô Minh Chu góc áo. Tô Minh Chu cúi người, cơ thập nhất nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Nơi đó hắn cánh tay hạ có cái tiểu thẻ bài, mặt trên có chữ viết bọn họ đều là ngôi khóa xe. Nhưng là kia đều là phồn hoa thành thị, nhà ga cấu tạo thập phần tiên tiến, cái này địa phương lại phá lại cũ. Hơn nữa là mười mấy năm trước, một ít tin tức đều thiếu thốn. Cái này thẻ bài rất có thể chính là địa điểm mà đi vô mặt người khoa tay múa chân nửa ngày lại ghé vào mặt trên ngủ. Không đem bọn họ hai cái không để trong lòng, vừa lúc cho bọn họ cơ hội, cửa sổ không lớn cũng không nhỏ, một bàn tay là dư giả, Tô Minh Chu chờ vô mặt người an tĩnh mà bò một lát mới duỗi đi vào. Hiện tại này thẻ bài liền ở hắn cánh tay hạ, hắn rất dễ dàng liền đụng phải bên cạnh, Tô Minh Chu nhìn kỹ hạ lớn nhỏ, cảm thấy hẳn là có thể từ cửa sổ lấy ra tới sau mới ngừng thở. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ bay nhanh mà rút ra thẻ bài. Mà bên trong vô mặt người chỉ là giật giật, không hề có phát giác, hai người đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Đều sợ nhiều chuyện, thẻ bài tới tay, cơ thập nhất từ trên tay hắn lấy lại đây bãi bãi. Phát hiện mặt trên chỉ có một mũi tên, nàng như bây giờ lấy là hướng bên trái, mà trái lại lấy chính là hướng bên phải. Rốt cuộc hướng bên kia đâu? Nàng nhìn về phía Tô Minh Chu, mặt lộ vẻ dò hỏi. Cái này nàng là không có khả năng rõ ràng. Năm đó ký ức chỉ có Chu Chu chính mình rõ ràng. Mà cái này mũi tên chính là hắn nhớ kỹ một cái tương đối quan trọng điểm. Chỉ cần biết rõ ràng là được. Tô Minh Chu nhíu mày. Trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Đem thẻ bài cầm lại đây. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra sau đặt ở trên tường khoa tay múa chân. Cũ nát thẻ bài ở trên tường đổi tới đổi lui. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, nháy mắt xoay cái phương hướng. Là bên phải, Tô Minh Chu trầm giọng nói. Cơ thập nhất không có hoài nghi. Vậy đi bên phải đi. Hết thảy đều không xa, nếu liền phương hướng đều ẩn ẩn có ký ức. Đối với lúc trước sự, càng đi đi, nhớ tới chỉ biết càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hết thảy đều chân tướng đại bạch, bên phải là xuống xe tay phải phương hướng, bị che lấp ở sương mù dày đặc chung, nhìn không ra tới có thứ gì, nhưng hai người đều biết, cần thiết hướng nơi đó đi, cũng may bọn họ đến gần liền phát hiện, Sương mù dày đặc bên trong cất giấu một cái ước chừng 1 mét khoan đường đất. Còn tính san bằng, hai người hoàn toàn có thể đi lên đi. Tô Minh Chu hít sâu một hơi, bước ra bước đầu tiên. Con đường này cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Cảnh sắc cũng không có. Vượt qua phía trước 1 mét, trước mắt chính là sương mù dày đặc, tương đương là đang sờ mù. Cứ như vậy đã đi chưa bao lâu thời gian, sương mù đột nhiên hiện ra tới một cái tiểu thổ bao giống nhau đồ vật. Tiểu thổ bao không lớn, lại vừa lúc liền ngăn ở bọn họ con đường này phía trước. Tô Minh Chu cùng Cơ Thập Nhất liếc nhau, nhanh hơn tốc độ, ba lượng chạy bộ qua đi, vừa rồi ly đến có điểm xa thấy không rõ. Hiện tại gần ngay trước mắt nhìn ra được tới, đây là một tòa tân khởi mộ, phần mộ bên trong để lại cái thông đạo, mà cái này trong thông đạo chính bãi một khối quan tài. Quan tài cũng là tân, nhưng là cứ như vậy bị một nửa đặt ở bên ngoài. Theo đạo lý tới giảng, hạ táng hẳn là sẽ đem quan tài bỏ vào đi mới đúng. Không có khả năng phóng một nửa, dư lại lưu tại bên ngoài. Tô Minh Chu nghĩ như vậy, bất động thanh sắc mà lôi kéo Cơ Thập Nhất hướng phía sau lui điểm mà đi. Cơ Thập Nhất sắc mặt lại có điểm chuyển biến, nàng đôi mắt mỉm cười, quay đầu nói, đây là chuyện tốt, ở cái này trong mộng, quan tài hiển nhiên có bất đồng ý tứ, đó chính là đối với qua đi sinh hoạt một loại vứt bỏ. Xem ra cái này mộng cũng bắt đầu theo Chu Chu tâm cảnh bắt đầu hướng cắt mộng chuyển biến. Một cái mộ mới cùng quan tài đồng thời tồn tại, thoạt nhìn tựa hồ phi thường hung, trên thực tế hoàn toàn tương phản, mà là mộng giả trong lòng tâm sự có thể được đến khuyên dự triệu. Ngược lại là cái cắt ý tưởng, Tô Minh Chu nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng không ít, tiến vào cái này mộng tới nay, thật sự là quá áp lực, gặp được một kiện lại một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Lại thêm chi kia kiện khó có thể tiếp thu sự tình. Hắn hiện tại tinh thần cơ hồ thời khắc căng chặt, Tô Minh Chu không nghi ngờ Cơ Thập Nhất bất luận cái gì quyết định. Nếu nàng nói an toàn, vậy nhất định là an toàn. Nghĩ đến đây, hắn nắm nàng chậm rãi vòng qua cái này đột ngột ra tới mộ mới. Cái mà nơi phương vị vừa lúc chiếm cứ lộ trung ương, mà ven đường hai sườn đều ẩn ở sương mù mênh mông chung. Phía trước như vậy cao tầm nhìn phảng phất là hư ảo. Nơi này là lại thấy thế nào đều thấy không rõ. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể đi nơi này. Cho nên trải qua cái này mồ bên cạnh là tất nhiên. Cơ Thập Nhất nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn ngón út. Này đây an ủi, đã có thể ở hai người bọn họ tới quan tài bên cạnh thời điểm. Quan tài cái đột nhiên văng ra, quăng ngã ở bên cạnh. Phát ra nặng nề thanh âm ni Cơ Thập Nhất trong lòng hiện lên bất an. Lập tức túm Tô Minh Chu hướng bên cạnh một lui, liền nhìn đến trong quan tài đột nhiên vươn một bàn tay. Phi thường đáng sợ, khô khốc mang theo màu đen, da bọc xương, này chỉ bàn tay ra tới sau ở trong không khí hư không bắt một phen. Cái gì đều không có bắt được, hiển nhiên thập phần bất mãn, lại ra bên ngoài duỗi một đoạn, Cơ Thập Nhất nhận thấy được nó ý đồ, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nắm chặt Tô Minh Chu tay, tác giả có lời muốn nói, hôm nay là vấn xuyên động đất 9 đầy năm đâu, ta nhớ rõ khi đó ta mới vừa thượng mùng 1, lần đầu tiên quyên tiền, trước kia chung quanh đều bình bình tĩnh tĩnh, khi đó cả ngày đều đang xem tin tức, lúc ấy còn ở học cảm ơn tâm, đến nay còn nhớ rõ trong đó ngôn ngữ của người câm điếc thủ thế hôm nay nhìn đến năm đó trong đó. Một cái tin tức, mới biết được năm đó có rảnh hàng binh là ký giấy sinh tử. Còn có trực tiếp ngã chết quân một người. Trước đó vài ngày ở phun tàu điện ngầm xếp hàng làm tú người không biết trong lòng suy nghĩ gì. Này có cái gì hảo làm tú? Hết chương.